Nữ phụ chia tay hàng ngày. Xuyên thư, tác giả, Gia Thanh Hoa, thực hiện, Thư viện báo, chương 24 đệ 24 chương. Ta dựa, này hai người khi nào thông đồng? La Thiến chạy nhanh ở cất cánh trước cấp Đường Diễn gửi tin tức. Nàng không biết có phải hay không tình huống có biến. Đường Tổng A, gần nhất ta không ở ngươi cơm sáng làm sao bây giờ A? Buổi sáng uống cà phê đối dạ dày không tốt, Đường Diễn thu được tin tức khi. Biểu tình đều sinh động không ít. Rốt cuộc biết quan tâm ta. Còn tính có điểm lương tâm. Cho nên La Thiến thu được chính là Đường Diễn tiên sinh ngạo kiều hồi phục, không cần ngươi lo lắng. Ta chính mình có thể giải quyết ân. Đây là như thế nào giải quyết A? La Thiến tưởng. Nga, như vậy A, làm kiều bí thư cho ngươi mua cơm sáng đi. Nhà ta có nấu cơm bảo mẫu, Nga. Sau đó, liền không có sau đó. Cầm di động, Đường Diễn cau mày. Này liền xong rồi, mới vừa cho nàng đã phát tiền lương. Nàng liền như vậy bất tận trách. Lại nói, nàng tháng này đều không ở. Bạch bạch lấy ta tiền lương. Cũng không biết nói hai câu dễ nghe. Đường Diễn hoàn toàn không có chú ý tới chính mình mạch não như thế nào chuyển tới này mặt trên. Nhưng là đối với La Thiến một chút cũng không nhiệt tình tin tức. Hắn cảm giác hắn mệt quá độ. La Thiến quay đầu lại nhìn xem phía sau Lâm Phỉ. Lâm Phỉ lớn lên so La Thiến nhu nhược một ít. Cũng là phía nam diện mạo. Một hai phải lời nói. Đại khái chính là giống Lâm Đại Ngọc cảm giác đi. Ngươi hảo. Chú ý tới La Thiến ánh mắt. Lâm Phỉ nhìn qua vấn an. Sửng sốt một chút. Nàng đột nhiên nói. À, ngươi là Đường Tổng. Bạn gái. La Thiến chính mình tiếp thượng. Tổng không thể nói là tình nhân đi. Tuy rằng cũng không sai. Như thế nào cảm giác nơi nào quái quái. Lâm Phỉ trên mặt cứng đờ. Cười cười. Không nói tiếp. La Thiến nhíu mày. Đây là cái gì biểu tình? Lâm Phỉ bên người nữ hài nhìn La Thiến cười một cái. Nói. Ta không nghe nói Đường Tổng có bạn gái à. Bất quá. Đường Tổng có tình nhân nhưng thật ra biết. La Thiến ở bọn họ công ty cũng rất nổi danh. Rốt cuộc trước kia không biết xấu hổ một ngày tới tam tranh. Bị đuổi ra đi còn tới. Vì cái gì muốn cùng các ngươi nói? La Thiến nghi hoặc. Lão bản nói bằng hữu vì cái gì muốn cùng công nhân công đạo? Lâm Phỉ bên người nữ hài sửng sốt. Sắc mặt một thanh một bạch thay đổi. Cư nhiên cảm thấy La Thiến nói rất có đạo lý. La Thiến quay lại tới. Mang lên bịt mắt. Thấy Lâm Phỉ thời điểm. La Thiến là không có gì cảm giác. Nhưng là nữ xứng La Thiến lại có chút ký ức vọt tới. Lâm Phỉ không xấu. Đúng vậy. Nàng cái gì đều không có là money nàng yêu thầm giả. Cũng chính là quyển sách này Nam Nhị Phùng Nhất Khê. Đã từng đánh gãy nữ xứng La Thiến hai chân. Khiến nữ xứng La Thiến ở kế tiếp 5 tháng đều là dựa vào xe lăn sống qua. Mỗi khi ở thời tiết không tốt thời điểm. Khớp xương cái loại này đau nhức đều tra tấn nữ xứng La Thiến thần kinh. Tiểu thuyết không thể nói rõ ràng sự tình. Ở nữ xứng La Thiến trong trí nhớ lại có. Bị đánh gãy hai chân thời điểm. Lâm Phỉ là cảm kích. Nàng một câu bổn có thể ngăn cản chuyện này phát sinh. Nhưng nàng không có. Nàng không có cái này trách nhiệm cùng nghĩa vụ. Nữ xứng La Thiến hại quá nàng. Nàng có thể không như vậy thánh mẫu. Nhưng là, La Thiến cảm thấy, nàng có thể cho phép Phùng Nhất Khê làm như vậy. Kỳ thật, cũng là vì nàng nội tâm cũng hy vọng chuyện này phát sinh. La Thiến cảm thấy, nữ xứng La Thiến đã từng làm sai quá sự tình. Lâm Phỉ cùng Đường Diễn ở bên nhau sau. Đường Diễn vì cấp Lâm Phỉ hết giận, đã đoạn tuyệt nữ xứng La Thiến sở hữu công tác. Đối với nữ xứng La Thiến tới nói, không có công tác, chỉ có thể bên ngoài dãy dụa cầu sinh. Như vậy trừng phạt đã cũng đủ. Không đến mức muốn cho nàng chặt đứt hai chân. Đại khái là ký ức này lập tức vọt tới. La Thiến có điểm khó chịu. Nằm ở nơi đó không nói gì. Tuy rằng là ký ức. Nhưng cái loại này khó chịu. Cái loại này đau nhức lại giống như làm La Thiến đồng cảm như bản thân mình cũng bị giống nhau. Bởi vậy, La Thiến tâm tình lập tức đã chịu ảnh hưởng. Nàng không phải lần đầu tiên thấy Lâm Phỉ. Lần trước thấy thời điểm cũng không có tình huống như vậy. La Thiến đoán. Đại khái là bởi vì, lần này thấy Lâm Phỉ đã bắt đầu cùng Đường Diễn có liên lụy đi. Tới rồi, Thiến tỷ, Triệu Vũ Lâm lắc lắc La Thiến. La Thiến đứng dậy, Triệu Vũ Lâm đi cho nàng lấy bao. Ổ Đinh liền bắt đầu điều chỉnh camera, bởi vì cũng muốn chụp La Thiến đến sân bay hình ảnh. Đi theo Lâm Phỉ bên người kia nữ hài xem La Thiến diễn xuất. Rất là khó chịu mà nói. Chính mình chẳng lẽ sẽ không duỗi tay lấy bao sao? La Thiến quay đầu xem nàng, vẻ mặt vô tội mà nói. Sẽ không à, ngoặc kép, La Thiến nếu là nói mặt khác, nàng còn có thể hồi hai câu. Mọi người đều nói sẽ không. Nàng thật sự không biết nên nói như thế nào. Chẳng lẽ nói sẽ không đi học sao? Liền như vậy tan rã trong không vui lúc sau. La Thiến mới chậm rãi khôi phục tâm tình. Sau đó nghĩ mà sợ mà vỗ vỗ ngực tưởng. Nữ xứng La Thiến cảm xúc cũng thật mãnh liệt. Bất quá, cũng coi như là lý giải là được, trụ tiến khách sạn lúc sau. Cũng không có cùng những người khác gặp mặt, cũng không biết đều tới người nào. Ngày hôm sau, Triệu Vũ Lâm rất sớm liền tới cấp La Thiến sửa sang lại. Sau đó mang theo La Thiến ngồi xe đi trước quay chụp điểm ân y, La Thiến là sớm nhất đến. Triệu Vũ Lâm nghĩ là tân nhân, không hảo kéo dài tới những cái đó đại lão mặt sau. La Thiến gần nhất cũng rất nghe lời, liền mang theo La Thiến sớm một chút lại đây. Bên kia cái kia là Thời Trấn, Du Nhàn Thời Quang tổng đạo diễn, phó hướng phát triển Kiến Hoa, ngươi hẳn là gặp qua. Triệu Vũ Lâm vừa đi một bên cấp La Thiến giải thích, sau đó mang theo La Thiến đi lên vấn an. Thời Trấn thấy La Thiến cũng không có biểu hiện thập phần cao hứng, chỉ là gật đầu nói, tới rồi, đi trước bên kia ngồi ngồi. Những người khác hẳn là cũng nhanh, La Thiến gật đầu. Nhưng thật ra một bên hướng Kiến Hoa thực hữu hảo, hỏi, cơm sáng ăn sao? Còn không có à, cái này cầm đi ăn đi. Đoàn phim bánh mì, không phải ăn rất ngon, Thời Trấn chừng hắn một cái. Hắn cũng không để ý tới. La Thiến tiếp nhận bánh mì cười nói tạ, cảm ơn ngươi, không khách khí lạp. Ta phía trước ở nhà ngươi ăn cơm sáng đáp lễ đi. Hướng Kiến Hoa nói, La Thiến cười cười, chính mình lưu một cái, cho Triệu Vũ Lâm một cái. Một người cầm một cái bánh mì đi góc gặm đi. Tức khắc, La Thiến cảm thấy chính mình thê lương cực kỳ. Hà tất lấy lòng nàng. Thời Trấn nhìn Hướng Kiến Hoa nói. Hướng Kiến Hoa cười cười. Cũng không hẳn vậy. Nàng tính tình kỳ thật khá tốt. Không giống đồn đãi nói như vậy. Lại nói, ngươi hà tất đâu? Đường tổng tắc người. Ngươi tiếp theo là được. Lại không phải chỉ có nàng một cái là nhét vào tới. Thời Trấn thở dài. Vô luận là cái gì tác phẩm, luôn là sẽ có người như vậy. Mà ngươi còn không có biện pháp. Hướng Kiến Hoa vỗ vỗ Thời Trấn bả vai. Thời Trấn chính là quá tích cực. Nếu không hắn thành tựu không chỉ như vậy. Hướng Kiến Hoa cùng Thời Trấn vừa lúc tương phản. Hắn khéo đưa đẩy. Cũng biết thỏa hiệp. Đêm này hai người an bài đến cùng nhau. Cũng không biết là cố ý vẫn là vô tình. Cổ La Xuân không tới sao? Thời Trấn hỏi. Tới nơi này đương đạo diễn chính là giám chế người Cổ La Xuân giới thiệu. Hướng Kiến Hoa lắc đầu nói. Ai biết. Dù sao hắn chính là quải cái danh, bên này La Thiến cùng Triệu Vũ Lâm ăn xong rồi đồ vật. Camera đã bắt đầu giá lên quay chụp. Hướng Kiến Hoa còn thực hữu hảo cấp La Thiến chụp cái ăn bánh mì hình ảnh. Này liền xem như chính thức khai. La Thiến sửng sốt, nhìn Triệu Vũ Lâm hỏi. Không cần chờ những người khác tới sao? Triệu Vũ Lâm ở nàng bên tai nhỏ giọng nói. Này tổng nghệ là không có kịch bản. Là muốn chụp đại gia trình diện phản ứng. Không thể tới rồi lại chụp lại đi. Cho nên đều là trước thời gian đem camera quải tốt. Bọn họ bắt đầu quay chụp chính là nói minh có người lại đây. La Thiến ngơ ngẩn mà nhìn Triệu Vũ Lâm. Rất muốn hỏi, chúng ta đây tới sớm như vậy làm gì? Hiển nhiên, Triệu Vũ Lâm là đã tiến vào người đại diện nhân vật. Giúp La Thiến định vị đến khiêm tốn tân nhân. Nhưng La Thiến hiển nhiên còn ở chính mình chỉ là làm công kiếm tiền người làm công nhân vật. Kiếm đủ rồi nàng muốn mua phòng. Tới, Triệu Vũ Lâm nói, hết chương.